Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taehyung vừa vào ký túc xá, đã thấy cảnh tượng chói mắt của hai Hyung này, một người tay vừa gọt xoài vừa đút cho người kia ăn. Gương mặt Yoonji có vẻ hạnh phúc lắm, đến độ chẳng thấy cậu nhóc đang che mặt đứng trước cửa. Hô Sốc, anh Sejin, Tiếm Hyung kia, Hô Sốc nghe tiếng liền dừng lại mọi hoạt động, ánh mắt nhìn lấy Taehyung ngại ngùng đan xen chút xấu hổ. Đi đi, quảng cáo, Yoonji bình tĩnh cắn một miếng xoài, nhai nhóp nhép, nhưng hai Hyung có hơi tình cảm nhỉ. Taehyung cười khi, hơn mức tình cảm anh em. Hô Sốc chố mắt ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của anh. Yoonji Hyung, cậu mấp máy, anh nháy nháy mắt giật hàng lông mày tỏ vẻ. Là anh nói đấy, cả ngày hôm đó, các thành viên khác thấy Hô Sốc bỗng trở nên nhiệt tình yêu đời hơn bao giờ hết. Taehyung bi lai sau câu đó. Quảng cáo, cách chương.